xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đã thắp hương cho ba con rồi. Thực ra là chưa hề. Nhưng mà Cố Minh Lệ nói ra lời này vẫn không có chút chột dạ nào. Thanh âm truyền qua điện thoại có chút yếu ớt. Bà Khế hò oai tiếng, nói với con trai ở đầu bên kia. Mẹ cũng không muốn đi vào lúc này. Mẹ cũng muốn hai mẹ con chúng ta cùng đón cái Tết đoàn viên. Nhưng con cũng biết đấy, không khí sau Tết sẽ ô nhiễm hơn. Bác sĩ nói cơ thể của mẹ không chịu được, nên nhanh chóng đi điều trị, không được kéo dài thêm nữa. Giang Minh Viễn nghe thấy lời này, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, gương mặt anh lộ ra nụ cười châm biếm. Thanh âm dường như lạnh nhạt hơn vài phần. Con biết rồi, trước Tết con có việc không đi với mẹ được. Chúc mẹ sớm ngày bình phục. Không sao, con ở trong nước sống tốt là được rồi. Cố Minh Lệ nào dám để con trai đi cùng mình. Nghe vậy thì vui mừng. Nói một loạt câu tình cảm mẹ con xến xúa. Giang Minh Viễn nghe bà nói, trong lòng không chút gợn sóng. Anh uống ngụm nước. Lúc đối phương nói chuẩn bị tắt máy thì gọi bà lại. Mẹ, hy vọng mẹ sẽ không hối hận. Cố Minh Lệ nhạy cảm phát hiện ra sự nguy hiểm trong lời nói đó. Hồ Nghi hỏi, ý của con là sao? Không có ý gì cả. Con còn có chút việc. Mẹ làm việc của mình đi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Nguyệt ở biệt thự bên kia. Cố Minh Lệ bị ngắt điện thoại có chút lo sợ. Bà nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách. Ánh mặt trời bên ngoài sáng tỏ, nhưng làn gió thổi qua vẫn mang chút hơi lạnh thấu xương. Cố Minh Lệ bị gió lạnh làm cho rùng mình một cái. Bước nhanh qua đóng cửa lại, đưa tay lên sờ mặt mình. Làn da vẫn mịn màng như xưa, nhưng lớp cơ dưới da sớm đã lão hóa hết rồi. Bà cũng không còn trẻ trung nữa. Đời này bà chỉ có một chấp niệm duy nhất, đã chờ đợi hơn 30 năm, đến giây phút sắp thành công lại có thể lùi bước. Con trai chẳng qua cũng chỉ nói một câu vậy thôi, bà cần gì phải hoảng loạn đến mức như này chứ? Cố Minh Lệ không ngừng cố gắng ổn định lại nỗi lo trong lòng. Cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, bà lớn tiếng gọi người giúp việc đến, dặn dò cô ấy đi sắp xếp hành lý. Ngày hôm sau, Giang Minh Viễn liền được thông báo là Cố Minh Lệ đã rời nước rồi. Bà ấy mang theo hơn nửa đồ đạc của mình. Các khoản tiền dưới tên bà cũng đã được đổi sang tiền tệ của nước M. Hiển nhiên là đã có ý định là không quay lại nữa. Tôi biết rồi, thanh âm của Giang Minh Viễn lạnh nhạt, đã không thể nhận ra được dáng vẻ giận dữ ngày hôm qua. Anh đặt điện thoại xuống. Lại liên hệ với người khác. Người đã đến nơi rồi. Cứ theo như lúc trước nói mà làm. Được. Bữa tiệc cuối năm của Tổng bộ Giang Thị tổ chức vào ngày 29 tháng Chạp. Bao một phòng tiệc ở khách sạn 5 sao thành phố S. Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ. Tiệc tối kết hợp với các tiết mục văn nghệ và chương trình rút thưởng. Cũng phải đến khoảng 11 giờ mới kết thúc. Bữa tiệc này cho phép mang theo các thành viên trong gia đình. Mấy ngày trước Giang Minh Viễn có mời Trình Hoan đến nhưng bị từ chối. Hôm nay không C, H, E, T Tâm lại mời một lần nữa. Thôi khỏi, Trình Hoan do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thân phận của tôi đến đó không thích hợp cho lắm. Đi TV, em đổi thân phận khác thích hợp hơn không phải là được sao? Giang Minh Viễn cúi người tiến lại gần, một tay chống lên ghế sofa, gương mặt anh Tuấn vô cùng nghiêm túc. Bây giờ cục dân chính vẫn chưa nghỉ lễ, muốn đi làm giấy đăng ký vẫn kịp. Không cần, nghe thấy lời này, Trình Hoan sững sờ trong giây lát, sau khi định thần lại gương mặt cô đỏ bừng thu mình vào góc. Lúng túng xua tay, còn chưa hẹn hò mà. Trực tiếp nhảy đến bước kết hôn như vậy thật quá dọa người rồi. Thấy cô vội vàng từ chối, ánh mắt Giang Minh Viễn có chút thất vọng. Anh thẳng người lên, bàn tay khế xoa đầu cô. Tự mình lùi một bước. Tôi đùa thôi, cách chương.